Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2006. Chúng ta sẽ học vào chương thứ 26 của kinh 42 chương. Chương này có một cái chủ đề, đó là quán chiếu về cái tai họa của ái dục. Chúng ta cũng có thể đặt cho cái chương này một cái chủ đề khác là quán chiếu về sự thọ dụng, về quả hại của ái dục, hoặc quán chiếu về sự thọ dụng. Cái từ này nó có cái hàm nghĩa rộng hơn quán chiếu về quả hại ái dục. Ở trong bài này nó có vài điều để cho chúng ta lưu ý là thế này. Tôi đọc cái văn bản này trước, rồi tôi gợi ý vài điều về cái nội dung của bài này. Thiên thần hiến ngọc nữ ư Phật, dục hoại Phật ý. Phật ngôn: cách năng chúng uế, nể lai hà vi, khứ ngô bất dụng, thiên thần vũ kính, nhân vấn đạo ý, Phật vị giải thuyết, tức đắc tu đà hoàng quả. Một chương kinh nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là hay. Có một vị thiên thần dâng một người con gái đẹp cho Đức Thế Tôn. Ngọc nữ là người con gái đẹp, muốn phá hoại tâm hạnh của Phật. Phật bảo: kê túi da hôi thối kia, ngươi đến đây làm gì? Đi, ta không có dùng. Cái vị thiên thần kia càng thêm cung kính. Và nhân đấy, ông hỏi đạo lý nơi Đức Thế Tôn. Và Phật giảng dạy cho cái vị thiên thần kia nghe. Và vị thiên ấy liền chứng được quả Tu Đà Hoàn. Có vài điều mình giải thích ở đây là thế này. Cái mức độ cạn nhất cái ý của bài này thì nó rất là dễ nắm đối với các vị. Nhưng mình mở rộng thêm một điều nữa là thưa đại chúng, là trong đời sống tu hành của chúng ta thì chúng ta tiếp xúc với nhiều cái điều kiện hỗ trợ của người Phật tử tín đồ. Tức là cái sự thọ dụng của ta rất là rộng. Nào là vật chất, nào là tiền của, nào là cái điều kiện tiện nghi của đời sống, nào là danh. Cái niềm kính trọng của họ đến với ta cũng là một sự thọ dụng nữa. Và tất cả những sự thọ dụng đó, nếu mình không khéo thì nó trở thành ràng buộc. Nếu mình khéo thì nó không có gì ràng buộc cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nếu mà mình đủ thông minh trong cái lúc người ta dâng hiến hoặc người ta kính trọng mình, mà mình thông minh cái cách hành xử của mình thế nào đó, thì có thể làm cho cái tính tâm của người ta rất là phát triển, dạy được người ta. Bằng không thì trong cái sự thọ dụng của mình làm cho người ta cùng lục cái tính tâm, tâm bồ đề của họ cũng thối thất. Điều đó rất là rõ ràng. Có một lần tôi nghe một Phật tử nó mét lại, đó là vị thầy của con đến nhà con làm lễ cầu an xong, con cúng dường các phong bì. Cái thầy cầm phong bì lên, thầy xe vậy, để đón coi trong này có bao nhiêu. Và một cái việc làm rất là nhẹ như thế thôi là người Phật tử kia rất là nản lòng. Đó là thầy mình ổng quá coi nặng về tiền bạc. Cho nên một cái việc rất là gần mà chúng ta phải lưu ý, đó là ví như có người Phật tử nào thương mình mà cúng dường tiền, mình không nhận thì cũng không được. Và mình nhận thì mình phải có một cái tư cách của một người không khinh thường mà cũng không quá coi trọng. Nó rất là quan trọng. Các vị làm thế nào nó cân bằng được hai điều đó. Mình cầm cái phong bì lên, mình lật đật mở ra để coi thử có mấy đồng, nó rất là vô duyên. Rồi người ta cúng mình bỏ ngang, không thèm nói tới, cũng rất là vô duyên. Hai cái đó là hai cái trường hợp mà đôi khi chúng ta phải rất là cẩn trọng. Tôi mãi tới bây giờ ai cúng dường tiền tôi cũng rất là bối rối, tôi rất là mắc cỡ nha. Nhưng mà tôi thấy là cái thái độ mà mình để qua một bên, mình mắc cỡ thì nó cũng rất là kỳ. Cái niềm kính trọng của người ta đối với mình, người ta cúng dường mình cái mình bỏ ngang và không buồn lý tới cũng không có được. Cho nên tôi có một cách hành xử, tôi không biết là chia sẻ ra đây các vị thấy nó có khả năng giúp cho các vị trong cái trường hợp như vậy hay không. Thông thường ai cúng dường mình tiền dù một đồng hai đồng mình không cần biết, hoặc 100 hay là trong đó họ ký cái check 1000, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà đầu tiên mình nên trân trọng cái món quà, cái món tịnh tài người ta dâng mình cái đã. Mình tiếp nhận bằng tất cả sự cung kính, sau đó mình để xuống, thế thôi. Chứ không có lật đật bỏ vô túi liền cũng rất là kỳ, rất là chướng, phải không ạ? Mà mình không buồn lý tới cái món tài chánh của người ta, hay là cái vật dụng người ta, hay là cái món đồ người ta cúng cũng rất là khó coi. Cho nên phải khéo cẩn trọng như vậy. Đó là một cái chuyện rất là nhỏ trong vấn đề thọ dụng của người tu, và không ai tránh được điều này cả. Có khi người Phật tử tín tâm họ cúng dường cho mình, cái cách hành xử của mình làm cho họ càng thêm cung kính Tam Bảo, họ quý trọng tăng ni. Và có khi họ cúng dường cho mình rồi từ đó về sau đừng hòng họ tới chùa mất công, do cái cách hành xử của các thầy các cô rất là nhiều. Đó là điều tế nhị và nó rất là nhỏ trong đời sống tu hành của chúng ta, ta phải khéo cẩn trọng. Đó là điều thứ nhất. Và ngay trong cái việc mình thọ nhận vật chất hay bất cứ thứ gì của cư gia Phật tử cúng dường, nó cũng là một bài pháp giúp cho người ta có tín tâm nữa. Chúng ta có một cái đại ý của bài này, công dịch theo kịp không? Kịp hay. Đại ý bài này là hãy nhìn được bên sau cái đẹp phù du và khéo quán chiếu sự thọ dụng. Chúng ta sẽ mở rộng cái sự thọ dụng này ra nhiều mặt. Trước tiên mình nói cái bài kinh này đã. Nếu mà các vị có đọc vào văn học A Hàm, tức là các bộ Nikaya của Nam Tạng hay là A Hàm của Bắc Tạng, thì các vị gặp đoạn này rất là nhiều lần. Tôi nhớ trong tương bộ kinh có đoạn này thì phải. Cái nội dung hơi khác một chút. Đó là ba cô gái của Thiên Ma. Cô tự nhiên thấy bố mình ngồi rất là rầu rĩ trên cái tảng đá, cầm cái cây gậy nhịp nhịp trên đá vậy. Cô hỏi như tại sao mà bố buồn rầu vậy? Ông nói, ta đến, ta dùng mọi cái thần thông ghê gớm của ta để lung lạc ý chí của Cồ Đàm mà không được, cho nên buồn, ngồi đây thôi. Ba cô gái nói, để tụi con nghĩ là con có khả năng làm cho Sakya Muni lung lạc được. Và ba cô nàng xuất hiện tới và dở đủ trò hết. Và cuối cùng thì không làm lay động được. Và cuối cùng thì cái câu là nể lai hà vi khứ ngô bất dụng, những cái túi da hôi thối kia, ngươi đến đây làm gì? Hãy đi, ta không có dùng ngươi. Câu này được trích gần như nguyên văn ở trong A Hàm. Và sau đó thì ba cô gái thất bại, đến trước bố mình, thưa với bố là chúng con thất bại, con không có làm cái gì lung lạc được Cồ Đàm cả. Thì ông bố ông nói, ta đã nói rồi, cái năng lực của ta mạnh hơn các con gấp nhiều lần, con không làm gì được thay. Và sau đó thì Ma Vương có một bài kệ rất là hay, tiếc là tôi không có dịp đọc lại trong Tư Ưng Bộ Kinh. Các vị đọc lại trong Tư Ưng Bộ Kinh Samyutta Nikaya thì có cái đoạn này rất là hay. Đó là xuất xứ của bài kinh này. Và mình nhắc lại đây một điều, thưa đại chúng, là văn học của Tứ Thập Nhị Chương là một loại văn học được trích tuyển từ những bài kinh rất là hay của bốn bộ A Hàm. Một chương ngắn ngắn nhưng mà rất là hay. Và từ cái nội dung của chương này, chúng ta có hai ý. Ý đầu tiên là ta hãy biết nhìn tất cả những cái đẹp, nó mời gọi cái sự dính mắc của ta. Ta hãy nhìn được cái đẹp này, nó rất là phù du. Và hầu như bên sau của cái gì gọi là đẹp đều chóng tàn cả. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà tâm thức của ta nó rất là nặng về ái dục, thì ta nhìn sâu để thấy cái tính chất ô uế, đáng nhàm chán của ái dục bên sau. Đó là hai điều. Và từ cái nội dung này chúng ta đi sâu thêm, thưa đại chúng, là ta hãy khéo quán chiếu về tất cả sự thọ dụng nó đến với ta. Trường hợp ở đây là vị thiên này không có nói rõ là ma vương, có thể là đây là một vị thiên thần rất là tốt, muốn dâng người để làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Và cái nhìn của Đức Thế Tôn và cái sự thọ dụng Đức Thế Tôn làm cho ông phát khởi niềm kính trọng. Đó là cái ý mà chúng ta sẽ khai thác trong cái bài này. Chúng ta đi vào để cho các vị thấy từng phần của vấn đề ở trong đây. Cái phần đầu tiên mình chia sẻ đó là ta nói về cái sự cục đói. Mình nhìn cho kỹ thì thưa đại chúng, không hề có một đối tượng nào nó ràng buộc, nó cột trói, nó làm chìm đắm mình cả. Và tất cả những cái đối tượng mà mình dính vào, mình mắc vào, cuộc đời mình chìm đắm vào, phần lớn là do mình khởi tâm, cái ý niệm mình dướng mắc vào người ta. Một đóa hoa nó nở do cái kỳ hạn ngày tháng của nó tới nó nở. Nó không hề muốn khoe sắc, khoe hương để làm cho chúng ta ràng buộc chìm đắm cuộc đời gì cả. Và từ cái điều này chúng ta nhìn lại tất cả mọi cái sự ràng buộc của mình vào bất cứ một đối tượng nào. Cái nguyên nhân chính yếu nó không phải từ đối tượng, mà nguyên nhân chính yếu là từ ta, từ mình khởi niệm. Và trong tất cả những cái khởi niệm cột trói, thì cái điều đầu tiên các vị lưu ý là cái cột trói của chúng ta, nó nặng nề nhất là chúng ta tự cột cuộc đời mình vào sắc dục thôi. Dường như vấn đề này mình nói rất là nhiều lần trong những bài học trước. Và đây là cái mức độ cản nhất, tức là ta ràng buộc mình vào những cái đối tượng bên ngoài. Ví dụ như một con người, mình nói cái con người kia dễ thương chi lạ, làm mình mất ăn và mất ngủ. Nếu mình nhìn cho kỹ thì thực tế không phải con người kia họ làm mình mất ăn mất ngủ, mà chính mình tự làm cho mình mất ăn mất ngủ. Nếu thực có một cái con người nào có cái hấp lực làm cho người ta chết chìm như vậy, thì hẳn là tất cả thiên hạ nhìn đều phải chết chìm. Ấy thế mà người ta cũng nhìn đâu có ai chết chìm đâu, chỉ có mỗi một mình khổ thôi. Đầu tiên về những người mà chúng ta gọi là đẹp, gọi là có khả năng giết người kia, là do chính ta làm nên, không phải do người khác. Đó là điều mình lưu ý như vậy. Cho nên mình cột vào con người, mình đổ thừa vân vân, thưa nó có khi không phải đối tượng bên ngoài, mà chính mình. Như cái con tầm, nó nhả ra những sợi tơ vàng, nó dây chung quanh cuộc đời nó để cho người ta luộc nó trong vô nồi thôi. Điều này rất là rõ. Và nếu mình đi sâu hơn thì thưa đại chúng, là những cái mà mình gọi là chìm đắm cuộc đời mình, khổ lụy chính mình bằng con đường ái dục, là do mình khởi ý niệm ra cả. Cứ mình nhìn người ta, hoặc là nhìn sự vật, là mình làm một cái công chuyện rất là vụng về, là mình khởi ý thức lên từng tràng dài, mình nói thì thầm, mình đối thoại, rồi mình độc thoại. Hai cái này nó là những cái sợi tơ ống ánh, nó dây quanh, nó dìm cuộc đời mình. Cho nên cột trói vào con người, cột trói vào sự vật, là do chính mình dìm cuộc đời mình. Các vị có khi nào mà có những cái thiệp người ta viết tới, người ta chúc mừng sinh nhật, người ta chúc Tết, cái mình thấy con người kia mình trân quý quá, cái mình để vô hộp, mình để dành tới 10 năm không? Có chứ hả? Có những cái món mà mình gọi nó là kỷ vật, mình cố tình mình giữ gìn đó, đó là mình cột mình vào sự dành. Có những người họ vượt biên, họ dám bỏ hết mọi thứ, nhưng mà họ chỉ mang theo những cái hình ảnh của họ quá khứ thôi, hình còn là học trò, hình của những người bạn lúc mới quen nhau từ năm 19-20 tuổi, và họ coi nó như là coi nó như là của báo, còn hơn tiền hơn bạn nữa. Khi mà nghe cảnh sát nói là cái khu vực này lửa bén tới nơi, các vị phải tán cư, phải di chuyển, thế thì họ vội vàng họ vô, họ lấy cái món kỷ vật đó họ đem đi, chứ tất cả tài sản trong nhà không quan trọng, mấy cái hình của người bạn hồi xưa mới quan trọng. Cái dạng đó là dạng ta cột vào sự vật, cũng cái hình đó, mà đối với người này thì chết lên chết xuống, nhưng mà với người khác thì họ bỏ xuống đất thoải mái, họ giọng lên không có chuyện gì quan trọng cả. Cho nên cột trói vào con người, cột trói bằng sự vật lớn như nhà cửa đất đai, sự vật nhỏ như một tấm ảnh của quá khứ vân vân, đều có mặt từ cái dòng tâm thức của ta, từ ý niệm của ta tạo thành thôi. Ta đặt giá trị cho nó, ta cường điệu vấn đề, nó đậm đà, nó đáng yêu, nó thế nào đó, rồi nó dìm cuộc đời mình do chính ta gây nên cả. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý. Và thứ nữa là chúng ta cũng có khả năng cột mình vào cái môi trường sống nữa. Mình sống ở Lộc Uyển lâu, nhiều kỷ niệm vui buồn ở đây, mình thấy Lộc Uyển nó trở thành một phần xương thịt của mình. Cái tự nhiên tăng thân phân phó cho mình phải về Việt Nam, là trước khi đi là mình rầu thúi ruột rồi. Tại vì mình thấy Lộc Uyển là nơi nó có nhiều không gian, nó thuận lợi cho việc tu tập, và mình hình dung là về bên kia rất là khổ sở, rất là buồn, bao nhiêu cái chuyện khó khăn, cho nên lòng mình nó rất là bất an. Và thưa, rồi có khi mình về bên kia cái mình thấy lại ồ, rất là vô duyên, hóa ra bên kia đời sống của mình lại dễ thương hơn. Ví dụ như về Bát Nhã thì có nhiều sư em mới tu hơn, tâm hồn rất là trong sáng và rất là dễ dãi, nó quay quần bên mình, nó đậm đà hơn Lộc Uyển nữa. Đó là mình ví dụ như vậy, để các vị thấy là thường mình sống ở môi trường nào, cái tâm thức mình đã khởi lên một cái ý niệm là ràng buộc chặt cuộc đời mình với cái nơi đó. Đó là mức độ cả. Và từ điều này mình suy ra, thưa đại chúng, là cái hành tinh này hoặc là đời sống của mình ghé đây mình chơi rất là ngắn, 100 năm đời người thôi, rồi mình lại ra đi, không hề ở đây lâu. Ấy thế mà khi đến đây rồi mình lấy hành tinh này làm quê hương, mình nghĩ là phải sống chết với hành tinh này. Rồi từ cái điều này các vị nhìn lại, mình đến và đi trong cái dòng chảy của sinh tử luân hồi triệu triệu kiếp. Cứ mỗi một kiếp mình có bà con dòng họ, một kiếp mình có tổ quốc, có quê hương. Chứ đâu phải là mỗi một kiếp này làm người Việt. Có khi quá khứ mình đã từng ở bên Phi Châu, hoặc là ở đâu đó rất là xa xôi, và kiếp này may mắn mình ở đây. Mình nghĩ là những người bà con dòng họ này là duy nhất. Thề là sống thì quấn quýt bên nhau, chết thì cũng cùng đem nhau về cõi chết, rất là vô duyên. Và do vậy chúng ta có thể nhìn lại tất cả những cái điều chúng ta vừa kể, như con người, như sự vật, như môi trường sống, vân vân. Tất cả những cái ràng buộc này nó được khởi lên từ ý niệm của chúng ta. Và khi ý niệm mình khởi lên thì mình lại vô duyên, làm sao mình làm cho triệu triệu ý niệm nó cùng thời có mặt, để nó ràng buộc, nó cột cuộc đời mình vào. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về những cái cột trói của mình vào đối tượng bên ngoài. Cái điều thứ hai là chúng ta cột trói mình vào những ý niệm bên trong. Bên ngoài là những cái đối tượng ngoài thân, bên trong là những cái đối tượng trong tâm thức. Cái này nó mịn hơn và nó khó loại trừ hơn. Một cái vui, một cái buồn, một cái giận, một cái ghét, đó được gọi là những đối tượng của tâm thức. Và thông thường thì hai cái yếu tố nó có mặt trong tâm thức của chúng ta. Một là đối tượng ấy mà dễ thương, nó có mặt thì chúng ta vướng mắt. Cái đối tượng trong tâm thức mà nó khó chịu, nó bất an thì ta muốn loại trừ. Và hai cái dạng này thưa muốn loại trừ hoặc là muốn giữ lại đều là một loại cột trói vào cả. Mình loại trừ là một cách cột trói, mình mong muốn nó có mặt thường xuyên, nó trở lại thường xuyên cũng là một dạng cột trói nữa. Tại sao? Điều thứ nhất là khi mình khởi ý mình muốn loại trừ nó thì tức khắc là mình coi nó, tức khắc là mình trút năng lượng vào nó để cho nó có khả năng nó sống dài hơn. Coi nó là một cái thứ đối nghịch cần phải loại trừ. Tâm thức mình nó phân hóa năng lượng một cách rất là vô ích. Đó là đường, con đường thứ nhất. Cho nên mình gắn cuộc đời mình vào những ý niệm vui buồn, mình muốn giữ lại, cột trói đó đành, mình muốn loại trừ cũng là một loại cột trói. Đó là hai cách cột trói mình vào đối tượng bên trong. Và có nhiều lần tôi chia sẻ về vấn đề này. Thưa đại chúng là chúng ta rất là cô đơn. Chúng ta rất là sợ tâm thức mình nó trống trải. Mình muốn nó phải vận động, muốn nó phải nghĩ suy. Khi nó có cái cơ hội nó yên bình, nó trống trải thì mình rất là sợ. Mình phải lật đật làm một cái gì đó để cho nó có mặt cái sự suy nghĩ. Và từ cái nỗi sợ cô đơn này cho nên ta bị ràng buộc mãi với những cái ý niệm này. Và khi ý niệm này có mặt thì cái thứ nhất cạn là nó cột rối, cái thứ hai là nó dìm mình trong cái cõi sinh diệt. Mình không có cái cơ hội nhận diện lại chính tự tâm của mình, không có cơ hội tiếp xúc với con người thật của mình. Đó là hai điều. Và tôi xin lặp lại để các vị lưu ý là tất cả những sự cột trói nó khởi lên, nó có mặt, nó được duy trì, nó kéo dài và nó nhận chìm mình là do cái ý niệm của chúng ta sinh khởi cả. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ đó là cái hậu quả của sự cột trói. Ai cũng biết cái hậu quả đó là cái nỗi khổ, ràng buộc. Đó là cái đặc tính tất yếu của tâm thức. Và không hề có cái sự ràng buộc nào không mang đến nỗi khổ cho mình cả, nỗi bất an, nỗi lo lắng cả. Mình ràng buộc mình với cái sự nghiệp vật chất, cái nỗi bất an, nỗi lo lắng tương đối nó ít. Mình ràng buộc mình với con người, cái nỗi bất an, nỗi lo lắng nó nhiều hơn. Thưa tại sao? Vật chất nó vốn là một loại bất động, nó không phải là một loại sinh thể, nó di chuyển. Mình có quyền đặt nó ở đó, có quyền lấy nó đi, có quyền mua, có quyền bán, có quyền bỏ nó rất là dễ. Nhưng mà con người là một sinh thể, họ có đời sống rất là riêng, ta không thể quản lý họ được. Có khi họ đang ở với mình nhưng mà lòng họ hướng về nẻo khác, ta không thể quản lý họ được. Do vậy, mình sở hữu vật chất nỗi khổ ít, mà sở hữu con người nỗi khổ nhiều. Và cái hậu quả khổ đau của nó, tôi lặp lại là nếu mình cột trói mình vào những cái vật chất bên ngoài thì nỗi khổ ít hơn. Mình cột trói mình vào con người thì nỗi khổ đậm đà hơn. Điều này các vị đều có kinh nghiệm cả. Rồi mình cột trói vào những cái tình cảm vui buồn của chính mình, thưa nó còn khổ hơn là mình cột trói mình vào những đối tượng con người bên ngoài nữa. hôm qua hay hôm kia vậy tôi không nhớ. Tôi ngồi chơi với các vị thiền sinh, tôi có chia sẻ một điều về cái kinh nghiệm trị liệu những cái nỗi buồn của tôi. Tôi nghĩ rằng chắc các vị ai cũng có điều này cả. Có những cái buồn, có những cái giận, có những cái bất an, có những cái sầu tủi. Và cái thông minh của tôi là tôi tâm hành, tôi có những điều đó không ai biết. Tại sao? Trên đời này chúng ta chưa chứng thánh cho nên chúng ta đều có những cái tình cảm giống như nhau cả. Cũng có những lúc lòng mình nó chùng xuống, nó quể quải, nó buồn. Cái thân sinh lý này nó theo cái chu kỳ của lúc thì hưng phấn, lúc thì bệnh. Lúc bệnh thì tự nhiên mình nghe năng lượng mình nó chìm xuống nhé. Thì tâm lý mình cũng vậy. Mình chưa chứng thánh quả A-la-hán cho nên chắc chắn là mình có những lúc tâm hồn mình nó lên cao, nó hưng phấn, nó ham tu. Có những lúc nó rất là thấp. Và thông thường những lúc mà thấp như vậy, mình mà không có thông minh, mình không có khéo trị liệu, thì tức khắc là mình gây bất an cho chính mình và cho người xung quanh, rất là tội nghiệp. Cho nên những lúc đó mình làm một việc rất là dễ dàng, đó là đóng cửa phòng lại nằm đắp màn để thở thoi thóp. Tôi nghĩ các vị có thể bắt chước tôi làm được điều này. Mình không có vung vãi cái nỗi buồn, cái nỗi bất an của mình cho bất cứ ai hết. Thưa mình đắp màn, nằm im, bất động, không buồn ăn, không buồn uống, như nằm chiêm nghiệm cái nỗi buồn của chính mình. Các vị thử làm điều đó thì các vị thấy nó hay làm sao. Đã làm rồi. Còn hay quá. Có điều cái phương pháp quán chiếu nội tâm, cái phương pháp tu của mình là thế này. Các vị đều biết tâm thức của mình khi mà vui á, tất cả những cái điều, những cái hưng phấn nó có mặt, tức là tâm thức mình nó lên bề mặt, nó rất là cạn. Cho nên cái cơ hội của cơn buồn nó đến với ta là cái điều tuyệt vời nhất để tâm mình lặng hướng chiều sâu. Nên nhớ vậy, ta để ý thử coi, khi vui lòng mình rộn ràng, có bao nhiêu nó đều tràn lên trên. Nhưng mà khi buồn thì lòng mình nó đang thấm vào chiều sâu. Cho nên những cái lúc buồn, những cái lúc tủi thân, những cái lúc bất an là cơ hội tốt lành nhất để mình tu. Vui không phải là cơ hội tốt để tu, buồn là cơ hội tốt hơn. Và khi buồn thì mình làm một việc là hãy nằm rất là yên bình, nhận diện cái cơn buồn của mình nó đang có mặt. Không làm gì cả, không cố gắng xua đuổi loại trừ, không cố gắng làm cái gì để cho cái buồn nó ra đi cả. Mình chỉ làm một việc giản dị là nhận diện đây là cái buồn, nhìn ngắm, nhận biết cái buồn từng phút rất là ngọt ngào. Hãy trìu mến cái buồn đang có mặt trong chính mình. Các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là cái cơn buồn nó không còn là một cái đối tượng khó chịu cần thiết để mình loại trừ gì cả. Mình tưng tiêu nó như nó là đứa con của chính mình. Mình dịu dàng với nó. Và đó là một cái phương pháp tu rất là hay. Và sau đó thì các vị vươn vai đứng dậy, các vị thấy là đất trời lồng lộng. Mình đừng nghĩ phải vui mới tu được, không phải vậy. Vui là một chuyện để hội nhập vào đời sống. Nhưng mà thực sự tu á là những cái buồn, những cái sầu tủi, những cái bất an, những cái đau đớn của tâm thức, lúc đó là lúc ta cần tu hơn hết. Lúc đó mình nên áp dụng cái phương pháp như vậy. Mình đừng loại trừ gì cả. Và mình hãy nằm yên bất động, hoặc ngồi yên bất động một mình, thu lưu trong một góc nhà tối vậy đó, nhìn ngắm cái cơn buồn, trìu mến cái nỗi buồn, chăm sóc cái nỗi buồn của chính mình. Và khi mình làm được điều này, tức khắc cái điều tuyệt vời nó có mặt là nỗi buồn là cái bị mình nhận diện. Cái này quan trọng. Mà mình là người nhận diện đó, chứ mình không phải là nỗi buồn. Mình thực tập chánh niệm từng ngày, thưa đại chúng, là để làm mỗi việc đó thôi. Để mời cái sự nhận biết nó có mặt. Cái sự nhận biết là cái năng lượng tỉnh sáng của tâm Phật tỏa chiếu. Nó rạng ngời, nó tỉnh tại, nó luôn có mặt với chúng ta. Có điều ta vụng về, ta nghĩ mình là vui, mình là buồn, mình là những tình cảm nổi chìm, chứ thực tế những cái đó là những cái bên ngoài mà thôi, rất cạn. Ta là năng lượng nhận biết cái ta, không phải là những tình cảm kia. Và khi mình mời gọi được năng lượng nhận biết có mặt, tức khắc là đời sống của mình, thưa, không cần phải làm việc gì nhiều để kéo tâm về lại ngay hiện tại cả. Tự nhiên là mình an trú được ngay hiện tại, là người đang sống hiện pháp lạc trú. Tâm thức mình nó không còn chạy tới phía xa, nó không chạy lưu quá khứ gì cả, nó dừng lại ngay phút giây hiện tại. Tức là từng sát na sống được với đạo, và cái năng lượng nhận biết nó tỏa chiếu rạng ngời. Và điều này các vị thực tập được nó trong cái lúc mà các vị chiêm nghiệm nỗi buồn của chính mình. Cho nên mình đừng sợ buồn, đừng sợ bất hạnh, đừng sợ những cái khó khăn đến với mình. Tất cả những cái đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta thực tập. Và tôi trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là cái hậu quả của sự cột trói, nếu ta không khéo thì nó dìm cuộc đời mình, khó vươn vai đứng dậy lắm. Và cuộc đời mình có cái khuynh hướng là gặp cái gì, bất cứ cái gì nó đến với mình đều gắn cuộc đời mình vào hết, gắn cuộc đời vào bên ngoài. Rồi khi những cái gì nó có mặt bên trong, mình cũng gắn cuộc đời mình vào nữa. Cái buồn, cái vui nó khởi lên bên trong, mình gắn mình vào. Và các vị thử để ý cái cuộc đời mình luôn là bất cứ cái gì mình tiếp xúc, mình đều vướng mắc cả. Một ly nước trà, một nén nhang thơm, một con đường thiền hành đẹp đẽ. Khi mà mình mất mình không có sống được chánh niệm, là mọi cái điều kiện bên ngoài tác động vào mắt, vào tai, vào mũi mình đều trở thành cột trói cả. Những cái vật chất thường cho tới con người, tới những tình cảm, rồi bên trong cũng vậy. Đó là mình nói đến hậu quả sự cột trói. Nó cạn và nó sâu như vậy. Cái điều thứ hai mình chia sẻ với đại chúng là hãy quán chiếu tất cả cái sự thọ dụng để diễn ly. Mình thử nhìn cái cuộc đời Đức Thế Tôn để thấy cái sự diễn ly của Ngài. Cái quả đầu của các vị thánh A-la-hán là ly sinh hỷ lạc, tức là mình xa lìa được là có được niềm vui. Và mình đừng tưởng là chỉ xa lìa đơn thuần là xa lìa của cái tài sản nhân gian này, đến già lam tự viện tu là gọi là xa lìa, thưa vẫn chưa. Đó là những cái rất là cạn. Ví dụ như đời sống của Đức Đạo Sư, Ngài xa lìa nhân gian một cách nhẹ nhàng như bỏ đôi dép rách, rồi vô trong đạo. Khi mà chứng được quả chánh giác, Ngài trở thành bậc thầy không những của vua, chúa, những người cư sĩ rất là giàu có, mà Ngài còn trở thành bậc thầy của một tăng đoàn tới trên 1.000 người. Cái niềm yêu thương, kính trọng, tôn vinh của đệ tử đối với thầy rất là lớn. Ấy thế mà Đức Đạo Sư gỡ một cách nhẹ nhàng. Có một câu chuyện rất là vui. Một hôm Ngài Xá Lợi Phất, Ngài cung kính, Ngài quỳ trước Đức Thế Tôn. Ngài nói và bạch Đức Đạo Sư, con nghĩ là trong quá khứ chưa có một vị thầy tuyệt vời nào như Đức Đạo Sư cả. Trong hiện tại, Ngài là bậc thầy tuyệt vời. Và trong tương lai, con nghĩ cũng sẽ không có một vị thầy nào tuyệt vời như Đức Thế Tôn cả. Thông thường mình nghe ai khen thế thì lỗ mũi mình nó phồng lên rất là lớn. Đức Phật mỉm cười hỏi Xá Lợi Phất, à, ông đã từng biết các vị Phật quá khứ hả? Xá Lợi Phất nói dạ không. Nói ông cũng biết luôn những gì Phật tương lai ư? Xá Lợi Phất nói dạ không. Thế ông cũng biết các bậc thầy trong hiện tại nữa chứ? Xá Lợi Phất nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con cũng không biết. Ông đã không biết quá khứ, không biết tương lai, và hiện tại ông cũng không biết ai. Ông chỉ biết mỗi mình ta. Thế thì ông khen lời vô ích ấy làm gì? Thưa, đó là câu chuyện rất là hay. Và tôi dẫn đây một chút để các vị thấy là dĩ nhiên Đức Thế Tôn có cái cách dạy đệ tử rất là dĩ dọn, nhưng mà bên trong đó nó hàm tàng cái tâm thức xả ly rất là đẹp đẽ, không có gì vướng cuộc đời ngài cả. Thưa đại chúng, là ta xả ly vật chất dễ, xả ly danh rất là khó. Cái xả ly sâu sắc hơn nữa đó là xả ly những cái tình cảm vui buồn ở trong càng khó hơn. Đó là những cái điều mà chúng ta thử đi ngang qua thì các vị thấy. Và mình kể một chút về cuộc đời Đức Đạo Sư như thế, các vị thấy là trong đời sống của ngài giữa tăng đoàn ngày xưa, ngài thể hiện cái điều là không có vướng mắc bất cứ cái gì cả. Có một lần Đức Thế Tôn đi ngang qua cái ông cài ruộng, và cái ông kia ông cũng không có mấy gì có cảm tình với tăng đoàn. Ông nghĩ rằng người nông dân phải làm rất là cực nhọc mới có miếng ăn, còn mấy cái ông thầy này cứ ôm bát đi lững thững cũng có miếng ăn, cho nên ông không có cảm tình. Ông hỏi chứ, Cồ Đàm à, tại sao ông không cài ruộng, ông không có gieo hạt, ông không có gặt lúa, ông ôm bát ông đi xin như vậy? Thế Tôn mỉm cười nói, ta cũng có bò, ta cũng có cài, ta cũng cài đất, ta cũng gieo hạt, ta cũng gặt vậy. Ví dụ như ông cài đất nè, ông gieo hạt nè, rồi ông gặt lúa nè, thì ta cũng làm y như ông thế thôi. Cái ông nông dân kia ông nói, ngài nói điều đó tôi không tin, ngài nói điều đó ngài nói dối. Tôi thì đất đây của tôi nè, bò tôi nè, cài tôi nè, giống tôi nè, tôi gieo hạt vào mùa này nè, mùa thu tới tôi gặt nè, còn cài ông đâu, bò ông đâu, giống ông đâu, đất ông đâu. Và Đức Thế Tôn giảng cho ông nghe một bài pháp là đất của ta là vùng đất tâm, bò của ta là năng lực tinh tấn, hạt của ta là cái hạt mầm thánh gieo xuống vùng đất tâm. Và ngài giải thích một tràng dài thì vị nông dân kia rất là cảm phục, nói ồ, quá ra là cái con đường đi tu của ngài là ngài cũng làm việc giống như chúng tôi. Tôi xin dâng ngài thức ăn để cúng dường ngài. Đức Thế Tôn nói, ta không nhận, ta nói pháp cho ông nghe để ông tu, chứ không phải ta nói để cho ông cúng dường ta thức ăn. Khi khác, ngay lúc này ta không nhận. Và thưa đại chúng, tôi dẫn hai chuyện ngắn thôi. Một chuyện là lời khen của ngài Xá Lợi Phất, một chuyện là thời pháp Đức Thế Tôn dạy cho một người nông dân, để các vị thấy là từ cái đời sống vật chất rất là nhỏ, rất là thường, cho tới cái danh lợi phía sau, Đức Thế Tôn đều viễn ly rất là nhẹ. Mình là những người xuất gia, dù hèn chứ cũng được gọi là điều ngữ tử, tức là con của đấng điều ngữ, con của Đức Thế Tôn. Ấy thế mà đời sống của mình không có thực tập được cái hạnh xả ly rất là dở. Cho nên cái bước đường tu cạn nhất chúng ta có thể thực tập đó là hãy khéo xả ly, hãy khéo viễn ly. Có khi mình hồi mới đi tu thì mình có hai bộ áo quần thôi, tu 5 năm cái tới chừng mình rời tu viện mình đi phải mướn một cái xe rất là lớn đi chở, đồ nhiều quá, thùng lớn thùng nhỏ đầy hết, nhiều vali lắm. Có khi nó như vậy. Và có khi mình đến với đạo, mình tu, mình khô rách áo ôm, tu 20 năm cái trở thành ông hòa thượng lớn, có cái chùa xứng đáng bạch triệu, và mình chìm đắm ở trong nó, trong cái điều kiện vật chất rất là cạn như vậy. Cho nên thưa đại chúng, là cái con đường tu nó có rất là nhiều ngã tẻ, nó dụ khỉ ta. Nhìn Đức Đạo Sư ngày xưa rồi mình khéo quay lại chính mình, để lâu lâu mình thực tập xả ly một lần. Tôi cũng có một cái bệnh hay giữ gìn những cái điều rất là vụn vặt. Lâu lâu tôi phải soạn rương, soạn tủ, soạn vali ra, để thấy những cái này cần phải bỏ, Và có khi mình bỏ cũng nhiều lắm mà vẫn chưa hết, vẫn còn một vali rất là, còn một cái đi văn rất là nhiều đồ, nhiều quá, rất là mắc cỡ. Những cái vật sở hữu rất là cần thiết thì không nói chi, những cái rất là nhỏ như những cái lá thơ đệ tử nó viết, nó gửi cho mình, mình cũng trân trọng để dành. Dĩ nhiên là có những lá thơ, những lá thơ dễ thương của đệ tử, những cái thiệp chúc Tết nó tình nghĩa đậm đà thì giữ là thơ cũng quý, cũng được, còn có thể tha được. Có những lá thơ của những người bạn họ viết cho mình bằng những lời rất là đắng cay, cái tâm thức của họ rất là tối tăm, và họ viết cho mình, họ cứ nghĩ mình là ông thầy rất ư là ham tiền, bằng cái lời lẽ rất là cay cú mà mình vẫn giữ nha. Mỗi lần mình soạn đi văn để bỏ những cái thứ lỉnh kỉnh, cái mình lấy cái thơ đó ra mình đọc, các vị biết là khi đọc rồi cái nghe lòng mình nó rất là trùng, mình rất là ân hận tại sao mình đi kết giao với những người bạn như thế này. Rồi mình hận, mình trách người thì không cần trách, nhưng mình hận chính mình, mình thấy ân hận làm sao. Mình đã đầu tư cái năng lượng của chính mình, đầu tư cái tình cảm chân thành của mình đối với những người bạn hữu như thế, mà họ có những lời rất ư là cay, rất ư là cay chua. Và đó là trường hợp tôi đơn cử một chút xíu để các vị thấy là cái tâm thức chúng ta nó kỳ cục như vậy, tự mình đày đọa mình rất là vô duyên vậy. Và nếu mà các vị đã từng có những cái quá khứ chua cay, các vị không phải cắt bên ngoài mà các vị cắt nó bên trong này thì còn cực nữa. Tại vì nó ở trong này cho nên nó bất chợt, nó tình cờ, nó khởi lên bất cứ lúc nào. Những cái chua cay của cuộc đời, những cái niềm hối hận, những cái lỗi lầm vân vân, nó nằm ở trong đây, cho nên nó có cơ hội, nó có vô vàn cơ hội, nó tràn lên, nó làm chìm đắm cuộc đời mình. Và tất cả những cái ấy đều do chính mình gây cho mình cả. Cho nên trong cái điều quán chiếu để xả ly này, thưa đại chúng, là không phải mình viễn ly những cái điều kiện vật chất thọ dụng bên ngoài để cho cuộc đời nhẹ gánh, mình cũng phải viễn ly luôn những cái cất chứa bên trong. Ở bên ngoài viễn ly, bên trong cũng cần phải viễn ly nữa. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhìn lại. Cái thứ hai là ta hãy nhìn thử các bậc thầy của mình, cái đời sống xả ly của các bậc thầy. Có một cái nguyên tắc rất là căn bản là thế này: không hề có bậc thầy nào được gọi là bậc đạo hạnh, bậc đạo sư lỗi lạc mà đời sống các ngài vướng mắc bên ngoài, vướng mắc bên trong tâm thức cả. Đều là những người thực tập cái hành xả ly rất là giỏi. Càng viễn ly, càng xa lìa giỏi bao nhiêu thì càng trở thành bậc mô phạm trong chốn già lam, là bậc thầy lớn bấy nhiêu, bậc thầy tuyệt vời bấy nhiêu. Các vị nhìn các bậc thầy lớn của mình thì thấy đời sống của các ngài, có khi các ông là những người ho ra bạc, khạc ra tiền, nhưng mà đời sống các ông rất là khiêm tốn, rất là thanh đạm. Cái tiêu phí cho bản thân rất ư là dè sẻn, nhưng mà vung tay để giúp đỡ người, chuyện đó nó thể hiện rất là rõ trong các bậc thầy. Và mình chưa cần nhìn sâu, nhìn ở mức độ cạn thì có thể đánh giá bậc đạo hạnh ngang chỗ đó đủ rồi, đủ là bậc đạo hạnh lớn trong cuộc đời rồi. Cho nên cái điều này, thưa đại chúng, quá khứ nó cũng không phải là dư, ngang bây giờ nó cũng không dư bao giờ. Đời sống viễn ly là đời sống đẹp đẽ nhất của những người tu. Chúng ta biết là ngài Huệ Khả là tổ của Thiền Tông, tổ thứ hai Thiền Tông Trung Hoa. Khi ông được truyền y bát làm tổ thứ hai, và khi có môn đồ đệ tử rồi, tới lúc tuổi già, ông cảm thấy là có người kế thừa trong năm già lam rồi, thì ông mới rời đồ chúng. Ông lang thang vào phố chợ, làm cái người gánh mướn mà. Ở đây thì dường như không thấy cái nghề này. Nghề này nó có ở những quốc gia nghèo thôi. Tức là họ có một cái đòn gánh này, Và coi cái người nào đi chợ mà đồ cồng kềnh quá, họ tới họ xin gánh mướn, gánh về tới nhà của người kia trả 5-3 đồng để sống qua ngày thôi. Thì ngài Huệ Khải ngài làm công việc đó, tức là truyền y bát lại cho ngài Tăng Sáng xong và giao chùa chiền cho Đồ Tôn Ni Tử xong rồi, thì một mình lang thang vào phố chợ làm cái công việc của cái người kiếm sống qua ngày. Và có một số người rất là quý trọng ngài, gặp sụt sùi khóc: bạch thầy, tại sao thầy làm thế này? Ông nói: đồ ngu, ta đang điều tâm ta, ngươi nào có biết? Và thưa đại chúng là rất là nhiều vị thiền sư họ viễn ly đồ chúng để tự tu. Chia sẻ điều này các vị thấy, khi mình thực sự lòng chưa trong, mình chưa chứng thánh quả, chưa gột hết phiền não lậu nghiệp của tâm thức, mà mình đi vào cái cảnh giới của lợi của danh nhiều, thế thì ít nhiều gì có khi nó khởi vô minh. Nó có những con đường dài như thế này để người tu chúng ta phải đi ngang qua. Con đường cạn của tuổi trẻ thì cái con đường sắc dục nó mời gọi, cái năng lượng của thân, cái xu hướng nó đẩy chúng ta đi về cái hướng đó. Nhưng mà mình qua cái tuổi trung niên, cái tuổi về chiều một chút, cỡ 50 đổ lên, thì cái con đường sắc dục nó không còn mời gọi nữa, mà bây giờ con đường của danh, của lợi nó mời gọi. Lợi thì ta khước từ dễ, nhưng mà danh là cái rất khó khước từ. Bây giờ cái niềm kính trọng của bao nhiêu người đến với mình, thưa mình khó loại trừ lắm. Càng ngày mình càng bị người ta tô son trét phấn, mặc rất là nhiều cái lớp áo của cái danh, và mình chết chìm trong đó. Cho nên có khi cái bồ đề tâm của mình nó mòn dần từng chút mình không hay. Cho nên các bậc thầy mà khuôn đồ lãnh chúng, cái từ này chắc con dịch không ra quá, tức là những bậc thầy mà mở đạo tràng, thu nhận người xuất gia quá đạo một phương, gọi là khuôn đồ lãnh chúng, thường á thì có khi không khéo hàm dưỡng thì cái đoạn đường tu nó không đạt đến cái chỗ rốt ráo tột cùng, tức là không gột sạch hết những cái hạt mầm hữu lậu để có thể chứng nhập được quả vô sinh hiện tiền. Trong khi mình nhìn lại thời xưa các bậc đệ tử Đức Thế Tôn ngày xưa thì không phải như vậy. Các ngài tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật xong, và các ngài thường thì độc cư thiền tịnh ở núi rừng để làm mỗi một việc là gột sạch hết những cái hạt mầm hữu lậu của tâm thức, những cái hạt mầm phiền não nó có thể làm cho mình sinh tới sinh lui trở lại trong cõi luân hồi. Các ngài phải gột sạch nó trước. Bao giờ mà có khả năng chỉ vào mình nói một câu là việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa, thì chừng đó mấy ông mới chịu xuất đầu lộ diện mà làm công việc độ sinh. Chúng ta còn những hạt mầm phiền não ở trong đây, hạt mầm hữu lậu ở trong đây, mà làm công việc độ sinh thì ít nhiều gì có khi mình bị bào mòn cái năng lượng tu hồi nào không hay. Và cái bào mòn gần nhất đó là mình lạc vào cái thế giới phù hoa của lợi của danh, nhất là danh. Có khi tuổi già mình vướng mắc vào danh rất là nặng. Do vậy cho nên mình nhìn người xưa, nhìn các bậc thầy và nhìn lại chính mình, các vị phải rất là cẩn trọng cái chuyện này. Có những bậc thầy phát nguyện làm thanh chúng, tức là làm chúng quen thôi ở trong đại chúng để tu. Và không có cái gì tuyệt vời nhất bằng là một người không có danh phận gì cả. Mình đừng nghĩ là làm lính binh nhì là ít phước, không phải. Lính binh nhì có phước lắm. Đối với con đường tu là vậy. Không cần ai biết đến tên tuổi gì cả, sống thầm lặng và trao dồi tâm thức của mình, cái đó mới là quan trọng. Cho dù chúng ta có cái danh là hoàng đế, có cái danh là tổng thống, hay là có danh vua bậc thầy lớn mấy đi nữa, được ngàn vạn con người lễ lại, Thưa đại chúng, tất cả cái đó nó đều là bọt bóng cả, đều phù du cả, nó đều đi qua cả. Và cái quan trọng nhất không phải là cái chuyện được 10.000 người đánh lễ, mà cái quan trọng nhất ấy, là làm thế nào anh làm chủ được cái chuyện sống chết của chính anh mới là quan trọng. Ta đến và đi trong cuộc đời này, ta chưa bao giờ làm chủ được cả. Mình đâu có ưa sanh lại trong cái gia đình nghèo khó này, thế mà nó rớt vào. Rồi mình đâu có ưa là bệnh làm quằn quại mới chịu chết. Mình ưa thở cái khì chết, cái thế mà mình không thể nào làm được cái công việc đó, không làm chủ được. Cho nên mỗi một kiếp người hiện diện trong cuộc đời này hơn nhau không phải là có danh, không phải là đẹp đẽ, không phải là giàu có gì cả, mà hơn nhau là làm thế nào đến và đi trên hành tinh này thông dong tự tại. Đó được gọi là con người tuyệt vời thôi. Cái thứ ba của vấn đề này, đó là ta hãy nhìn lại mình. Mình làm thế nào mình quán chiếu tất cả những cái sự thọ dụng để giữ được cái lý tưởng của mình, để giữ được cái tâm ban sơ của mình là người vẫn mãi đi trên con đường thánh. Đầu tiên là chúng ta thử nhìn về những cái điều kiện tiện ích, những cái vật chất xung quanh mà ta thọ dụng. Có một lần tôi mời quý thầy tới chùa tôi để tôi đãi một bữa ăn đạm bạc. Và khi đem rau lên, rau xà lách son của Đà Lạt cũng khá ngon. Và thầy lặt rau. Trước khi chấm tương, tôi thì rất là giản dị. Tôi bưng rau rất là dài lên một dĩa đó rồi ăn thôi. Ông lặt, ông lấy một khúc đọt rất ngắn vậy thôi. Còn ông kia ông bỏ. Mình cười nói, thầy à, cái xà lách son Đà Lạt này nó mềm từ dưới gốc lên. Ông nói không, phải ăn vậy mới sang. Mình nghe mình rất là bất nhẫn. Tại vì đời sống tu hành thì những người bạn của mình hầu như mình đều biết gốc gác xuất thân của họ cả. Giống là người sinh ra ở cái chỗ bùn lầy nước động. May mà lọt vô chùa, được vị thầy bổn sư tắm rội sạch sẽ là cho học cho hành, mặc pháp phục của Như Lai rất là sang trọng. Rồi thầy làm như là không ai biết quá khứ của thầy, vốn là cái anh chàng trôi sông lạc chợ được ta lượm bỏ vô chùa. Đó là cái điều rất là vụng về. Và thông thường thưa đại chúng là có khi mình tu, cái phước duyên mình rất là lớn, mình ở trong một môi trường rất là tốt đẹp, cái mình quên mất là mình đang hưởng cái điều kiện tiện ích vô vàn so với bao nhiêu cái hoàn cảnh ở xung quanh. Tôi tu không có giỏi, nhưng mà tôi có một cái tôi làm được cho chính mình, đó là bao giờ tôi cũng hài lòng với điều kiện sống xung quanh của tôi cả. Thế nào tôi cũng rất là hoan hỷ chấp nhận nó. Chưa bao giờ có một cái nhu cầu gì đòi hỏi cho chính bản thân mình hết. Những ngày mới xuất gia, tôi kể rất là riêng tư để các vị thấy. Những ngày mới đi tu rất là cực. Đời sống của những già lam ngày xưa rất là cực. Và hừng sáng mình phải làm cho tới tối. Tối rồi cái giờ học đó là cái giờ phục trên bàn ngủ lúc nào không hay. Khuya lên thỉnh chuông đại hồng thì thỉnh 3 tiếng thôi là ngủ rồi. Thèm ngủ đến độ vậy. Và chưa bao giờ mình ở bất cứ một cái già lam tự viện nào rồi rời đó ra đi vì cái điều kiện học hành. Mình chưa bao giờ phàn nàn gì về những nơi chốn mình đã đi qua cả. Và từ cái tâm thức của mình và nhìn lại những người bạn và những người tu cùng thời, mình thấy rất là thương. Có khi đời sống của các thầy rất là vương giả, rất là giàu có, mà các thầy vẫn không hài lòng với đời sống của chính họ. Cái điều này, thưa đại chúng, là mình không khéo thì một đời tu của mình nó gây quả cho rất là nhiều đời trong tương lai. Nợ áo cơm thí chủ nặng vô cùng. Một giọt nước, một tấc vải mặc trên người rất là nặng nề. Ta thử nhìn đời sống của người cư sĩ mà thấy rất là thương. Họ làm rất là cực nhọc để có đồng tiền, rồi họ phải chi phí cho người thân, chi phí cho cha, cho mẹ, nuôi con, nuôi cái, đủ thứ chuyện của xã hội phải giải quyết cả. Họ còn dành một chút tài sản vật chất tịnh tài để cúng dường và làm tự viện, để xây dựng cơ sở, để nuôi chúng tăng, vân vân. Nghĩa là mình sống trên bao nhiêu cái mồ hôi, nước mắt và công sức của vạn người. Cho nên cái điều gần nhất để chúng ta có thể làm cho tâm thức mình mỗi ngày mỗi lớn, cái tâm bồ đề mình càng ngày càng dũng liệt, đó là mình hãy nhận diện là cái điều kiện mình đang sống đây là bằng bao nhiêu công sức mồ hôi của mọi người. Và cái điều kiện mình thỏa dụng vật chất dù đó ít ỏi như thế nào vẫn là cái điều tuyệt vời nhất so với bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn của người chung quanh. Và quán chiếu cái điều này, thưa đại chúng, là khi mình có cái điều kiện tiện nghi nhiều hơn là mình khước từ rất là dễ. Đó là cái rất là bên ngoài, rất là cạn của đời sống người tu chúng ta. Ta thực tập không có gì đáng, không có gì tức cười bằng làm một người tu mà mình ham vật chất. Đó là cái điều rất là cạn. Xả ly điều đó rất là dễ mà ta không xả ly được, thế thì những cái điều xa hơn, sâu hơn, mình không có cách gì loại trừ được hết. Những cái phiền não, những cái tâm thức tiêu cực của mình là những cái nó vô hình, rất khó loại trừ. Trong khi những cái giản dị bên ngoài mà mình không có khước từ được, không có loại trừ, không viễn ly được, thì đừng hòng nói đến những cái bên trong. Đó, điều này rất là rõ như vậy. Và những cái từng đi vào sâu hơn là thế này: mình hãy quán chiếu về cái hình thể vật lý mình đang thọ dụng, hãy nhìn nó, quán chiếu cho kỹ để viễn ly. Mình mà nhìn được mình cho rõ, thưa nó đem đến cho mình hai ba cái điều lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất á, là mình chấp nhận mình không có một cái yêu sách đòi nó phải hơn thế nữa. Bằng lòng với cái mình đã có là tuyệt vời. Nói như thế này là tuyệt vời rồi. Không cần nó phải khỏe mạnh hơn, không cần nó phải cao 2 mét gì cả, nó chừng này là quý lắm rồi. Đó là cái thứ nhất, nó làm cho mình rất là hạnh phúc. Cái thứ hai, khi quán chiếu về tự thân của các vị đang thọ dụng thì các vị sẽ trân quý nó từng hơi thở. Nó không phải như thế này hoài. Có những cái mầm bệnh bất thường đổ ầm xuống không biết bất cứ lúc nào. Có khi đang có một cái bướu não trên đầu mà mình đâu có biết. Một bữa nào đó nó nhức đầu nhiều, mình đến thì người ta chụp hình nó mới biết đã có cái bướu não từ lâu. Có khi nó có cái mầm ung thư ở đây thì mình nào biết. Đến bệnh viện người ta mới phát giác, ồ, cái mầm ung thư nó đã có mặt nhiều năm rồi. Thưa, có những cái mầm bệnh nó ủ trong này ta nào biết. Cho nên khi mình nhận diện rõ là cái hình hài này là một cú quý vô giá, ta không có lợi dụng được nó trong từng sát na của đời sống, thế thì sẽ có lúc nó đi theo con đường tự quỷ của nó, mình không có cách gì kềm chế được cả. Chừng đó muộn quá rồi, chừng đó ăn năn thì diệt đã rồi. Cho nên hãy quán chiếu sự thọ dụng, gần gũi nhất là quán chiếu sự thọ dụng này, ngay hình hài ta đang thọ dụng đây. Điều thứ nhất là để hài lòng với cái điều kiện mình đang có, không có ân hận những cái quá khứ, không có mơ ước gì khác nó, và biết trân trọng nó ngay phút giây này, nuôi dưỡng cái đời sống tâm đức của mình, nuôi dưỡng cái đời sống thực tập của mình. Đó là người thông minh. Cái thứ ba, thưa các vị, là ta hãy quán chiếu về cái thọ dụng tình cảm của người chung quanh ta hiện có. Có khi mình có những yêu cầu rất là quá đáng, mình muốn cho mọi người chung quanh phải hợp ý mình, mình muốn mọi người chung quanh phải nhìn mình bằng con mắt kính trọng, mình muốn mọi người chung quanh đều phải thương mình. Thưa, mình đòi hỏi nhiều quá. Mình có thể làm một việc ngược lại, Mình đòi hỏi là mình phải là người dễ thương với mọi người xung quanh, mình phải là người có cái niềm kính trọng với mọi người xung quanh, mình phải là người luôn luôn thấp mình và làm tất cả mọi việc để cho những người xung quanh có trọn vẹn điều kiện và thời giờ tu học. Mình hãy làm việc đó. Cái điều đòi hỏi đó thì nó hợp lý hơn và dễ làm hơn. Mình đòi hỏi người ta rất là khó, mà mình đòi hỏi chính mình thì rất là dễ, tại vì mình là chủ của hình hài này, chủ của tình cảm này. Và nó có một quy luật rất là ngược như thế này. Thưa các vị, khi mình đòi hỏi mình được như vậy, mình phải là người dễ thương với mọi người, thế thì các vị thấy là tự động người xung quanh ai cũng dễ thương cả. Còn khi ta đòi hỏi là người xung quanh phải lưu ý tới tôi, phải thương yêu tôi, phải hy sinh vì tôi, phải chăm sóc tôi, thế thì người ta quay lưng lại, người ta không bao giờ dễ thương, người ta không có nhìn mình dễ thương đâu. Đó là cái nguyên tắc từ ngàn xưa. Và điều này dễ làm vô cùng. Tôi xin lặp lại là đòi người ta làm khó, nhưng đòi mình làm dễ hơn. Cho nên ta hãy bắt đầu một việc để tu, đó là ta hãy đòi hỏi chính mình. Mình phải rất dễ thương, mình rất là dịu ngọt, mình rất là hy sinh. Và đừng đòi hỏi người xung quanh thế nào cả. Và tự động cái năng lượng của sự tu hành bên trong của mình, nó tác động vào bên, tác động đến người thôi à. Điều này các vị thực tập, các vị sẽ thấy rất là dễ. Thưa các vị, làm thầy mà dạy Phật tử khó, nhưng mà làm thầy dạy đệ tử trong nhà khó hơn. Tại sao? Tại vì mình đến với Phật tử nó rất là ngắn, họ tiếp xúc mình không có bao nhiêu cả. Họ đến rồi họ đi. Mình có thể làm màu làm mè với họ chừng một tiếng đồng hồ không phải khó khăn. Nhưng mà đệ tử trong nhà của mình mà mình giữ nguyên dạng cái phong cách sống của mình như thế nào thì như thế ấy, năm này qua tháng kia, thưa, rất là khó. Cho nên dạy người gần mình càng khó là như vậy. Đó là mình nói cái khó mức độ cạn. Cái khó mức độ sâu hơn là mình dạy người ta bằng cái miệng dễ lắm, mà dạy người ta bằng cái việc của mình làm mới là khó. Tự mình làm khó hơn nhé. Và thưa, cái điều truyền đạt mà sâu sắc nhất đến trái tim người ta, làm chuyển hóa người ta được hay không, không phải do cái miệng, mà tự anh làm được thì năng lực chuyển hóa nó tự nhiên nó đến với người ta thôi. Các bậc thầy giải đạo thường là như vậy. Phải chính mình làm được mới truyền đạt được người. Cho nên ta hãy lưu ý về điều này. Và nên nhớ là tất cả những cái thọ nhận tình cảm xung quanh, điều thứ nhất là mình hãy đòi hỏi chính mình ở mức độ cạn là như vậy. Mức độ thứ hai, thưa các vị, mình trân quý tất cả những cái tình cảm của những người xung quanh, những người bằng hữu, những người Phật tử hay là những vị thầy vân vân, ta đều trân quý. Nhưng mà còn thêm một điều quan trọng nữa, trân quý vô cùng nhưng mà không bao giờ vướng mắc vào những điều ấy. Không bao giờ mán cuộc đời mình vào bất cứ ai cả. Thầy mình cũng thế. Thưa đại chúng, là thầy mình tôn kính vô vàn, thương yêu vô vàn. Nhưng mà không có vì lý do thầy mình chết mà mình chết theo. Không, không chết là chuyện của ổng. Ta vẫn sống nhăn thôi. Cuộc đời mình trong bàn tay mình phải giữ. Trân quý tất cả những tình cảm người ta xử sự đẹp đẽ với mình, nhưng mà mình vẫn là mình. Khác nhau giữa người tu và người đời là như thế. Người đời thì ai thương mình thì thưa, mình vướng mắc rất là nặng nề vào những cái tình cảm ấy. Nhưng với người tu thì ta, thưa, sống rất là chân tình nhưng mà cũng rất là bạc tình. Tại vì mỗi người đến nhân gian này đi có một mình thôi à, rồi ra đi cũng một mình. Anh tự chăm sóc cuộc đời anh, không có ai làm cho anh trở thành Phật cả. Anh phải tự làm cho anh thành Phật mà thôi. Và xin chia sẻ một điều cuối để cho đại chúng lưu ý, là người xưa con câu rất là hay thế này: người mà chưa thấu đạt lý đạo thì một giọt nước, một miếng vải, bao nhiêu công khó của người mình phải đền trả có khi đền trả bằng nhiều kiếp lai sinh. Nhưng nếu mà người đã thấu đạt lý đạo rồi thì mỗi ngày có thể ăn tiêu 10 lượng vàng ròng vẫn không mang nghiệp. Cuối cùng vấn đề chia sẻ là chỗ này. Thế nào là một ngày tiêu 10 lượng vàng ròng vẫn không mang nghiệp? Thưa, có khi mình uống một giọt nước mà tâm mình nó dính mắc. Tất cả những cái ta gọi là nghiệp, nó đều bắt đầu từ ý niệm cả, từ khởi niệm này. Vào đầu của bài học, tôi có chia sẻ là mọi cái vui buồn của cuộc đời, mọi cái đắm lụy của cuộc đời, mọi cái nhẫn chìm con người đều khởi bằng ý niệm. Và cái con đường tu của mình là trở về đến cái chỗ an trú được trong cái trạng thái nhận biết, tỉnh sáng, rạng ngời. Mình là năng lượng nhận biết, chứ mình không phải là những ý niệm thì thầm. Mình là năng lượng nhận biết, tỉnh sáng, hiện tiền, chánh niệm rõ ràng, chứ không phải là những cái tình cảm vui buồn. Và mình làm được một việc là lúc nào cũng an trú trong cái vùng trời tỉnh tại, sáng rỡ của sự nhận biết. Thưa các vị, là những cái việc cạn trong cuộc sống đời thường, như những cái vướng mắc về vật chất, về lợi danh, tự nhiên nó rơi rụng hết. Mình an trú được trong cái chánh niệm hiện tiền rõ ràng, nhận biết sáng tỏ như thế, tỏ chiếu như vậy, thì tức khắc là mình loại trừ một loạt tất cả những cái vui buồn sầu tư của tâm thức một cách rất là nhẹ nhàng. Rồi sâu hơn nữa, khi các vị an trú được vĩnh hằng trong cái trạng thái niết bàn như vậy, thưa đại chúng, là cái hình hài này cũng là vật ta mượn có mặt trong trần gian để luyện tâm. Và mình trả hình hài này rồi, trả hình hài này về cho các buổi rồi, thì mình tan biến vào cái tự thể niết bàn, tức là cái trạng thái nhận biết rỗng sáng. Bây giờ thì không hề có một cái lợi nghiệp gì lôi kéo ta được. Người an trú miên viễn trong cái trạng thái nhận biết rạng ngời tỉnh sáng vậy, thì người ấy cả ngày đi trên hành tinh này mà không bao giờ bị bụi đất của hành tinh này vướng gót chân. Huống nữa là cái chuyện ăn tiêu 10 lượng vàng ròng, làm sao mà có cái nghiệp gì vướng mắc đối với người ấy được. Cho nên cuối cùng ta lưu ý là mọi cái đều từ tâm niệm của ta. Tâm niệm mà nhận ra được đạo, hằng sống trong cái trạng thái vô niệm của niết bàn, tức là ta loại trừ tất cả những nghiệp thức từ cạn cho tới sâu, và một mình lòng lòng đi ngang qua ba cõi, không có bị luân hồi sai sử. Và thưa, xin dừng ở đây. Thưa thầy ơi, cô Hạnh Nhiên có câu hỏi. Thôi được không? Được. Con xin mời chú Nhi Ảnh. And even if they go away, you're not sad. Actually, you feel like a free person. If someone is around, you feel like it's difficult to breathe. A subtle attachment. it's the same thing. Like a subtle, like a... nó không hẳn là mình bị vướng mắc, nhưng mà mình bị lôi kéo ở một cái đối tượng gì đó, thì mình thấy mình không có cảm thấy nó thoải mái khi mà có cái sự xuất hiện của cái đối tượng đó. Nó không hẳn thuộc, không hẳn vướng mắc, nhưng mà mình vẫn bị mang đi, bị lôi kéo đi bởi một cái gì đó, cái đối tượng đó nó đang ở đâu đó, là mình cảm thấy mình không còn cái tự do đó nữa. Như vậy thì nó không phải là vướng mắc hay gì. Thực ra nó có nhiều loại vướng mắc. Ở mức độ cạn của tâm thức mình phân định thế này: có những loại vướng mắc tích cực, có những loại vướng mắc tiêu cực. Vướng mắc tích cực có nghĩa là mình vướng mắc vào một lý tưởng tu cũng loại vướng mắc. Mình gắn chặt cuộc đời mình với đạo Phật là một loại vướng mắc rồi đó. Rồi mình gắn chặt cuộc đời mình với một vị thầy rất là đạo hạnh, vị thầy đó là cái niềm tôn kính của mình, mình rất là yêu mến, rất là quý trọng. Đối với vị thầy mình vô vàn kính trọng là một loại vướng mắc. Đó là cái dạng vướng mắc nhưng mà rất tích cực. Cái dạng thứ hai nó tiêu cực, đó là mình vướng mắc vào một cái đối tượng, một cái sự vật, một cái điều kiện gì đó, nó làm cho lòng mình chìm xuống rất là nặng nề, rất là u ám, rất là buồn, rất là khổ đau. Thì đó là một loại vướng mắc rất là tiêu cực. Thì trong cuộc sống của mình, cái điều mà mình có thể thực tập rất dễ dàng là mình làm thế nào mình nên gắn cuộc đời mình với những cái lý tưởng tích cực trước đó đã. Mình chưa thực tập giỏi thì mình hãy cho phép mình làm một công việc rất là đời thường của một người thôi. Tức là mình dâng hiến cuộc đời mình cho lý tưởng tu, dâng hiến cuộc đời mình cho cái lý tưởng phụng sự, giúp người. Và cái niềm vui mà nó càng tinh bao nhiêu, nó càng nhẹ bao nhiêu thì nó có khả năng nuôi dưỡng mà nó bền bấy nhiêu. Ví dụ như cái niềm vui của hội họp bạn bè để chè chén, thì cái niềm vui đó nó ồn ào, nó mở hội, thế nhưng mà nó đi qua rất là nhanh. Và sau đó thì nó còn lại cái trạng thái của sự nhàm chán bên trong của thân tâm ta. Rồi mình học, nó cho mình cái niềm vui nhẹ hơn. Ví dụ như mình đọc một trang sách, mình học một bài, mình chiêm nghiệm về một cái chủ đề gì đó, quán chiếu, hoặc là mình có một thời thiền tọa, rồi các vị sẽ thấy những điều đó nó cho mình niềm vui. Nó nhẹ, nó thanh, nhưng nó rất là bền. Và nó có khả năng nó nuôi dưỡng mình, nó không làm cho mình uể oải, buồn phiền, chán nản gì cả. Và mình đối chiếu lại hai cái. Một cái là cái vướng mắc tiêu cực, nó có khuynh hướng dìm mình xuống. Một cái vướng mắc tích cực, nó có khuynh hướng nâng cuộc đời mình lên, nuôi dưỡng mình rất là lớn. Và điều này, thứ nhất là các vị phải tự thông minh lèo lái cuộc sống của các vị. Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, tâm thức khác nhau, cho nên không có ai vị thầy nào bài cho các vị về cái con đường hành xử cả. Tự mình rất là thông minh trong cách tu. Đó là điều tôi giải thích. Không biết có đủ dễ hiểu chưa và có giúp được cho các vị hay không. Thứ nữa là thế này, tâm thức mình mà để trống á, không có việc chi làm á, thì nó dễ phát sinh những cái điều, nó dễ phát sinh nhiều cái vấn đề, nó gây khó khăn cho cái tâm bồ đề của mình. Cho nên cái con đường tu mà thông minh nhất á, thì mình phải biết làm thế nào để vận dụng cái thời gian mình có là một, cái điều kiện mình đang có là hai. Mình nuôi dưỡng mình bằng nhiều cách. Mình không thể cắm đầu trong cái chuyện thực tập, mình không thể thiền hành cả ngày được, mình không thể tọa thiền cả ngày được, mình không thể học cả ngày được. Cho nên cái khuynh hướng mà chúng ta muốn nuôi dưỡng mình giỏi nhất, thông minh nhất là mình nên thay đổi cái sinh hoạt của mình để nó hưng phấn, nó làm mới lại. Ví dụ như ta phân định thì giờ này học nè, thì giờ này thiền hành nè, thì giờ này luyện thư pháp nè, thì giờ này tỏ thiền nè, thì giờ này viết lách nè. Và mình làm như vậy được á, thì thưa đại chúng là cái sự tu hành của mình nó không có rơi vào tình trạng của sự nhàm chán, đơn điệu, nó rất là phong phú. Và trong tương lai mình làm đạo thì mình sẽ có nhiều năng lực, nhiều lĩnh vực để làm đạo. Bằng không thì mình rất là đơn điệu, mình biết một thứ thôi thì không làm ăn được. Mình phải dành thì giờ đọc sách. Không có người bạn nào trung thành bằng những cuốn sách cả. Không có vị thầy nào tuyệt vời và cần mẫn bằng quyển sách cả. Cái ông thầy bên ngoài, ông có rảnh hay không, ông có vui có buồn bất thường, nhưng quyển sách chưa hề vui buồn. Bất cứ lúc nào ta cần ta dở ra thì sách đều lên tiếng nói với ta cả. Đó là điều tuyệt vời nhất. Và thì giờ tuổi trẻ nó qua rất là nhanh. Các vị không có lợi dụng thì giờ tuổi trẻ để học, để đọc, để tu, để thực tập, Thế thì tới chừng 40 tuổi sức khỏe nó xuống rồi, trí nhớ nó mụ dần rồi, trí nhớ nó kém dần rồi. Cái tới chừng 50 tuổi trở lên, thưa lúc đó ta học một đoạn kinh ngắn học cũng rất là khó, học thuộc lòng rất là khó. Đọc cuốn sách đọc rồi giống như chưa đọc, quên hết à. Và tới tuổi 60 là thì cái tình trạng nó còn tệ nữa. Sức khỏe nó xuống, thần kinh tế bào não nó cũng xuống theo. Và cái giai đoạn mà cái sinh lực mình rạc rào nhất để tu, để học, để thực tập là cái giai đoạn từ 45 tuổi trở lui là tuyệt vời nhất. Và từ 45 trở lên thì những cái mà mình hàm dưỡng trong tuổi trẻ mình bắt đầu xài thôi. Năng lực trí tuệ nó không có thể phát triển được nữa. Giống như ở đời, anh có thể lên giám đốc từ cái khoảng 45 trở lui thôi, chứ còn lên khỏi 45 rồi thì anh khó leo lên nó thang danh vọng lắm. Cho nên các vị phải khéo thực tập và khéo làm cho đời sống mình rất là giàu có, rất là phong phú, để trong tương lai mình tu cho mình cũng rất là hứng thú, và mình giúp người cũng rất là rộng, có nhiều cái điều kiện để giúp người. Và mình xin thưa thêm là tất cả những cái mà mình gọi dưới mắt nghiêm trọng á, nó nặng nề, nó đi về hướng tiêu cực, nó tàn phá, nó dìm mình á, là do vì mình không có nhận diện được nó lúc nó sinh khởi rất là nhẹ. Lúc đầu nó như những sợi tơ trời mỏng mảnh thôi, nó nhẹ nhẹ thôi, nó không có là gì, không có nghĩa lý gì cả. Ấy thế mà lần lần nó thành mây, nó dìm cuộc đời mình. Cho nên cái sự thông minh đầu tiên là ta hãy nhận diện. Khi nó có những cái ý tưởng bên trong này, ta hãy khéo nhận diện. Đây là loại ý tưởng nó có khả năng, nó có khả năng đó, nó nâng cuộc đời mình lên. Là loại ý tưởng tích cực, nó nuôi dưỡng mình, hay là loại này nó có khả năng làm chìm đắm. Mình nên nhận diện lúc còn mỏng mảnh, còn nhỏ. Và không có gì tuyệt vời bằng mình chữa trị cả. Đừng đợi nó tới bệnh nặng rồi phải mổ xẻ nó thành vết, thành thẹo, khó mà lành lại. Cái tâm hồn của ta tuy nó vô hình, nhưng mà có những cái vết thương, có khi nó, có khi cả đời người mình hàn vá lại nó mới lành. Vết sẹo trên thân này, thưa các vị, với ngày tháng nó lành dễ hơn cái vết thương ở trong trái tim. Có khi là như vậy, nó vô hình nhưng mà cái vết hằn nó rất là sâu. Ta hãy khéo giữ gìn. Và xin cảm ơn đại chúng, dừng ở đây đi.